Tiểu thư siêu quậy và công tử sát gái. Chương 69, anh ở đây với em rồi. Góc truyện audio.com. Jin Ah Win từ ngoài cửa chạy vào, tay còn cầm chiếc hộp thức ăn được gói lại một cách vụng về. Jin không nói gì, cũng chẳng nhìn Nguyên một cái, mắt dán chặt vào màn hình máy tính, hai tay gõ phím liên tục, các dữ liệu nhảy không ngừng. Jin Ah, em có mang đồ ăn đến đây cho anh nè. Nguyên lay lay cánh tay Jin. Hà, Nguyên em tới khi nào vậy? Jin hỏi nhưng không nhìn Nguyên. Em mang thức ăn đến cho anh này. Nguyên đến sofa đặt cái hộp lên bàn. Chờ anh chút. Jin nhìn Nguyên khẽ cười rồi nhập vài dữ liệu vào, sau đó đến sofa ngồi xuống. Hôm nay em có làm món gà sốt cay và tteokbokki cho anh đó. Biết anh thích ăn cay nên em cố tình cho rất nhiều ớt. Nguyên cười xòa, em vẫn còn nhớ món anh thích chứ? Jin cười nhẹ sau đó mở hộp ra. Một mùi hương tỏa ra làm anh nhớ sực ra là sáng nay chưa ăn. Nhớ chứ, ở Mỹ, em còn đi học thêm nhiều món ngon lắm. Em sẽ nấu cho anh ăn. Nguyên ôm lấy cánh tay Jin, ngã vào người anh mà bắt đầu mơ mộng. Jin cười lắc đầu sau đó bắt đầu ăn. Jin ăn rất ngon miệng. Nguyên nhìn mà vui sướng trong lòng. Quả thật, đối với Nguyên, Jin làm cái gì cô cũng thấy đẹp. Từ lúc ăn đến lúc Jin bảo vệ cô khỏi phong. Đối với Nguyên, người con trai này, là tất cả. Màu ass, Jin đang ăn thì bất ngờ nhận được nụ hôn của Nguyên trên má. Jin à, em yêu anh. Nguyên ôm chầm lấy Jin. Anh, đang ăn mà, Jin còn ngơ ngác vì nụ hôn lúc nãy. Nguyên, Jin lắc đầu nguầy nguậy rồi nhìn thẳng vào Nguyên. Cái hôn lúc nãy, cảm giác, rất lạ. Anh, muốn nói gì sao? Nguyên nhìn thẳng vào đôi mắt Jin. À mà thôi. Cũng không cần nghe, anh ăn tiếp đi. Nguyên chẳng kịp để Jin nói. Cô lấy nĩa, chọc hai cây tteokbokki đưa vào miệng Jin. Sau đó lấy cớ ra ngoài. Đi đến nhà vệ sinh. Nguyên có cảm giác như ai đang theo dõi mình. Nhưng rồi cô vội trấn tĩnh lại. Đây là tầng riêng của bọn nó. Chắc sẽ không có gì. Nguyên đi vào nhà vệ sinh bỗng thấy một cái bóng đen phía sau lưng. Lấy hết can đảm quay đầu lại. Nguyên bỗng thấy cái gì đó mềm mềm như một miếng vải. Một mùi hương tự dưng xộc vào mũi. Nguyên bị ngấm thuốc mê ngất xỉu. Trong phòng làm việc thấy Nguyên đi lâu nhưng vẫn chưa về. Jin bắt đầu lo lắng. Ra ngoài tìm nhưng không thấy. Nguyên lấy máy định vị liên lạc với con chip trong đôi khuyên tai của Nguyên thì phát hiện cô đang đi đến khách sạn của tập đoàn The Royal. Lạ thật, cô ấy sao lại đến đó? Jin chau mày, lấy điện thoại ra gọi cho hắn. Alo, hắn nói giọng ngáy ngủ. Kevin, anh đang ở đâu vậy? Jin, nhà, hắn nói mắt vẫn nhắm nghiền. Anh có bận gì không? Bận ngủ, mà có gì không? Lúc nãy Uyên có vào Demon Y gặp tôi. Nói chuyện một lúc thì cô ấy ra ngoài. Nhưng theo con chip trên khuyên tai của cô ấy thì hiện tại đang ở khách sạn thuộc chi nhánh của The Royal. Cậu nghĩ Uyên bị bắt cóc sao? Tôi nghĩ là Phong, Jin lo lắng. Được rồi, tôi sẽ gọi cho quản lý ở đó. Cậu cứ đến nơi bảo cần gặp tôi rồi muốn hỏi gì cứ hỏi. Hắn nói xong thì Jin liền tắt máy. Anh chạy xuống lấy xe sau đó gọi cho Mi và Minh rồi đến khách sạn. Chiếc xe Ferrari phóng nhanh đến trước cổng khách sạn. Phong đỡ Uyên xuống sau đó nhanh chóng đặt phòng rồi lên trên. Cài, Phong nhẹ nhàng đặt Uyên xuống giường, hôn lên trán cô, nhìn gương mặt của Uyên và Mi giống nhau như hai giọt nước. Nên Phong nhận lầm là lẽ đương nhiên, thuốc mê hình như dần tan, Uyên bắt đầu cử động, chấm, Phong gắn xong camera rồi thì bắt đầu ngã người xuống bên cạnh Uyên. Anh dần dần di chuyển tay luồng qua eo cô, áp sát mặt mình vào mặt Uyên. Đưa cái lưỡi tách hai hàm răng Nguyên ra tiến vào trong mà khám phá. Mi, anh yêu em, cho anh lần này thôi. Rồi chúng ta sẽ hạnh phúc. Anh sẽ che chở bảo vệ cho em suốt đời. Phong thì thào bên tai Nguyên. Từng chút cởi bỏ trang phục của Nguyên. Hai tay chạm phải nơi đẫy đà mà vuốt ve. Trêu chọc, toàn thân Phong dạo dược. Buông ra, Nguyên dần dần cử động. Đôi bàn tay yếu ớt đẩy cơ thể Phong nhưng vô ích. Mi, tin anh, chúng ta sẽ hạnh phúc. Phong rời đôi môi kia mà mỉm cười, đưa cái lưỡi xuống phần xương quai xanh, tay vẫn không rời nơi đẫy đà, rồi lưỡi anh vô tình chạm phải nụ hồng của Uyên, cái lưỡi kia cưng chiều và vỗ về hết mực, Phong toàn thân nóng ran, anh cởi hết những thứ vướng víu trên cơ thể mình và Uyên. Đừng mà, tôi xin anh, Uyên gắng hết sức chống chọi với liều thuốc mê trong cơ thể. Nghiêng người sang một bên, hai tay che đi cơ thể, hai dòng nước mắt chảy dài. Mi, anh xin em mà, dù em đã có chồng nhưng anh sẽ bất chấp hết, đến với anh một lần thôi. Mi, Phong ôm Uyên vào lòng mà vỗ về. Đừng, Uyên với sức lực yếu ớt muốn thoát ra khỏi con người kia. Mi, em tin anh đi, anh sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Phong hôn Uyên, nhẹ nhàng đặt Uyên xuống. Anh sẽ yêu thương em và những đứa con của chúng ta. Chấm, Phong vuốt ve xoa cặp mông căn mịn của Uyên. Thân dưới anh đang cương lên như cột cờ. Nếu không đưa vào chắc hẳn nó sẽ không chịu nổi mất. Dầm, Jin không ngần ngại đạp bay cánh cửa. Cảnh tượng trước mắt Jin là Uyên và Phong đang trong trạng thái không mảnh vải che thân. Phong giật mình mặt vội chiếc quần vào rồi đi đến đấm thẳng vào mặt Jin. Bóp, bóp, giác, Minh nắm cổ áo Phong đấm thẳng vào mặt anh. Phong bị đánh bất ngờ đến choáng mà ngất đi. Máu trên đầu Phong chảy xuống. Mi bước vào chỗ Uyên. Hắn đỡ Jin dậy. Uyên, em tỉnh lại đi. Uyên, Mi nhìn thấy những vết bầm và vết cắn trên người Uyên mà xót xa vừa nói vừa mặc đồ cho Uyên. Uyên, Jin đỡ Uyên dậy, lay lay cánh tay cô. Hức, hức, đưa em ra khỏi đây. Hức, Uyên gượng dậy ngã vào lòng Jin nức nở. Không sao rồi, anh đưa em ra khỏi đây. Jin nói rồi bế Uyên ra khỏi khách sạn. Phong bị hắn, Mi và Minh đưa về tổ chức. Hức, hức, anh tại sao giờ mới đến? Anh có biết suýt chút nữa em mất hết tất cả rồi không? Uyên nằm trong lòng Jin. Anh xin lỗi, sẽ không có lần sau. Jin một tay lái xe. Một tay véo nhẹ vào má Uyên rồi tặng cô một nụ hôn. Nín đi, anh ở đây với em rồi. Jin nhìn người con gái trong lòng mình mà xót xa. Những vết bầm trên cơ thể Uyên làm Jin nãy giờ ấm ức trong lòng. Jin khó chịu khi Phong động vào Uyên. Lại còn trong cảnh không mảnh vải che thân nữa chứ. May là Jin đến kịp. Nếu không thì nếu có xảy ra chuyện, thì Jin sẽ ân hận suốt đời. Đến nhà, Jin đưa xe vào trong, bế thóc Uyên ra ngoài rồi đưa cô lên phòng, để cô nằm trên giường mình. Jin nhẹ nhàng lấy hộp thuốc y tế đến để thoa lên người cô. Anh xin lỗi, Jin hôn nhẹ lên vầng trán còn đượm mồ hôi kia, bôi thuốc lên vùng bầm tím và sưng tấy đến với máu kia. Jin, Uyên hai mắt vẫn nhắm nghiền khẽ gọi tên Jin. Jin đưa tay nắm chặt tay Uyên cho cô đỡ sợ. Jin. Hức, Uyên ngã vào lòng Jin mà khóc, cứ nghĩ đến cảnh tượng Phong trêu đùa cơ thể Uyên làm cô sợ xanh mặt. 10 năm qua, khoảng thời gian cô tuy sống một mình trên đất nước Mỹ. Một đất nước xem chuyện quan hệ kia như một cái gì đó tầm thường. Nhưng đối với Uyên, cô vẫn luôn gìn giữ nó cho Jin. Dù anh không yêu cô đi chăng nữa, cô vẫn không ngần ngại mà cho anh. Dù Phong không lấy đi lần đầu của cô. Nhưng cô vẫn luôn sợ sệt, sợ Jin sẽ xa lánh cô, em luôn giữ nó cho anh, nhưng bây giờ thì, anh không xa lánh em chứ? Uyên nằm chặt trong lòng Jin nhẹ giọng hỏi, không, đương nhiên không, yêu đâu nhất thiết phải giữ khư khư cái quan niệm đó. Đối với anh, chỉ cần thật lòng là đủ, Jin vỗ về cô, Uyên không nói gì, đặt lên môi Jin một nụ hôn mang mùi vị của hạnh phúc. Cách chương.